Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 541, thị sát tính sổ sách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hạ một đêm mưa phùn, vẫn không có dừng lại ý tứ. Mê mê mang mang kiến long thành bên trong, khắp nơi đều là thật sâu nhàn nhạt hố nước. Lúc này, người đi trên đường cũng đã nhiều hơn. Dù sao đại tai vừa qua khỏi, vô luận là ruộng đất vẫn là công xưởng, trên cơ bản đều ở vào hoang vu cùng để đó không dùng trạng thái. Muốn nhét đầy cái bao tử, liền phải tại bắt đầu mùa đông trước đó, nắm chặt thời gian thu xếp người một nhà sinh kế. Trầm Phong miễn cưỡng khen, đi theo phía sau một đám mới lên cấp quan lại. Đây là Trầm Phong trước đó thì giao phó xong một lần tình huống điều tra nghiên cứu. Mặt đường này không thể được. Các ngươi nhìn, đây đã là thứ năm chiếc xe bỏ hãm tiến vào A. Đi, đi qua phụ một tay. Trầm Phong nói, dẫn đầu hướng về phía trước một cỗ rơi vào hố nước xe bò chạy tới. Trước kia Kiến Long Thành với hắn mà nói, chỉ là khách qua đường mà thôi. Trong đó rất nhiều vấn đề, hắn căn bản cũng không có cân nhắc. Hiện tại thành chủ nhân, tự nhiên muốn theo dân sinh nắm lên. Kỳ thật hắn cũng không phải là muốn cho tất cả bách tính đều chạy lên khá giả, thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Chỉ có ý nghĩ, chỉ là để mọi người nhét đầy cái bao tử, sau đó tận lực đem Kiến Long Thành dày vò càng thêm phồn hoa một số thôi. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, trong mắt của mọi người được cho đại thành Kiến Long Thành, ngoại trừ gặp Long đại đường phố cùng Thánh Ân đường cái này hai đầu thập tự hình đường cái, đường xá cũng tạm được bên ngoài, còn lại rất nhiều nơi con đường vậy mà tàn phá đến vô cùng nghiêm trọng cấp độ. 1, 2, 3, lên. Trầm Phong cùng một đám quan lại cùng một chỗ đẩy lấy trước mắt cồng kềnh xe bò, hô hào phòng giam đẩy ra hố nước. Châu chủ nhân của xe là vị cao tuổi lão hán, hắn tự nhiên nhận biết Trầm Phong. Lúc này thấy cao quý thành chủ đại nhân vậy mà giúp mình đẩy xe bò, lập tức khẩn trương đến không biết làm sao. Gặp Trầm Phong hư không ra tay, liền vội vàng chạy đến trước mặt, phủ phục phải quỳ lấy dập đầu. Trầm Phong một tay lấy này đỡ lấy. Lão bá, đứng lên đi, đều là tiện tay việc nhỏ. Lại nói, chúng ta lại không thể cái này. Nói chuyện phiếm bên trong, biết được lão bá trên xe lắp mấy cái khúc gỗ, muốn kéo đến ngoài thành Thanh Thạch trấn hầm than bán. Cáo biệt lão bá, Trầm Phong bọn người tiếp tục tiến lên. Trong đó, rất nhiều ra khỏi thành bách tính, đều là cõng sọt, dự định đến ngoài thành trên núi hái thuốc hoặc đi săn. Đương nhiên, cũng có người dự định đi Phong Phú An bờ sông, lại bắt chút cá trở về. Chỉ là nguyên một đám xanh sao vàng vọt dáng vẻ, để Trầm Phong nhìn một trận đau lòng. Khi đi ngang qua rừng mai ngõ hẻm thời điểm, Trầm Phong nhìn đến đóng kín cửa Hoàng gia tửu lâu, lâm thời nảy lòng tham nói, đi, chúng ta đi Hoàng gia nhìn xem. Vừa tới cửa, liền bị mắt sắc người gác cổng thấy được. Đối phương vội vàng từ bên trong chạy ra, khom người hướng Trầm Phong bọn người thi lễ nói, gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua chư vị. Trầm Phong nhẹ gật đầu, chúng ta đi ngang qua nơi này thì tới xem một chút Hoàng gia chủ. Người đi thông báo một tiếng đi. Người gác cổng đi vào thông báo. Trầm Phong mấy người cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng trong môn đi đến. Tiến viện vào trong đi không bao xa, liền nghe được bên trái trong một cái viện vô cùng náo nhiệt. Xuất phát từ hiếu kỳ, Trầm Phong liền phía bên trái rẽ ngang, dọc theo thông đạo đi tới một vầng trăng trước cửa. Bên trong có một mảnh rất lớn đất trống. Trên đất trống đặt bát cửu chiếc xe bò. Một số tạp dịch bộ dáng nhân viên đang đội mưa hướng trên xe vận chuyển đồ vật. Ngay tại lúc này, Trầm Phong đằng sau truyền đến thanh âm, gặp qua thành chủ đại nhân. Xoay người, chỉ thấy một cái xinh đẹp người trẻ tuổi khom người thi lễ. Người là Hoàng Hưng nhi tử. Trầm Phong hỏi, hồi thành chủ đại nhân, gia phụ chính là Hoàng Hưng. Hoàng Sán vội vàng trả lời, người có phải hay không gọi Hoàng Sán? Trầm Phong thanh âm có chút băng lãnh. Nhìn thấy Trầm Phong dạng này, Hoàng Sán bỗng nhiên giật mình một cái. Ở trong lòng không được phàn nàn. Ta liền nói ta không thể đi ra a. Ta liền nói không ta có thể ra đi. Cái này hoàn toàn là chính mình hướng người ta trên họng súng đụng a. Chính mình ra đến tìm cái chết đâu. Nhìn, các ngươi đều không nghe. Hiện tại xảy ra sự cố nhi đi. Nguyên lai Hoàng Hưng lúc nghe Trầm Phong mang người đến. Hoàng Hưng chính mình hành động bất tiện. Đành phải để nhi tử Hoàng Sán thay chính mình trước đi nghênh đón. Có thể chuyện nhà mình chính mình minh bạch. Hoàng Sán thế nhưng là chạy đến Phi Tuyết Trấn tấn công qua Trầm phủ người. Hắn chỗ nào dám gặp Trầm Phong. Cho nên, lề mà lề mề cả buổi. Cũng là không bước một bước. Sau cùng thẳng đến Hoàng Hưng cầm lên bên cạnh gậy gỗ. Muốn không đầu không đuôi ném hắn thời điểm. Mới không được đã đi ra. Nhưng bây giờ thứ nhất mắt liền bị Trầm Phong nhận ra được. Hồi thành chủ đại nhân. Tiểu đích thật là Hoàng Sán. Hoàng Sán khom người cúi đầu. Hơi kém không có đem đầu nhét vào trong đũng quần. Hát vang. Ngươi nhìn không thấy ta. Bộ dáng. Nhà ôi. Làm sao còn thẹn thùng lên. Cúi đầu làm gì. Nghe nói ngươi đang tấn công Trầm phủ thời điểm. Thế nhưng là nòng cốt nhân vật. Rất lợi hại nha. Trước kia một mực tại bận rộn sự tình khác. Trầm Phong còn không có thì giờ nói lý với lúc đó đám này kẻ xấu. Hiện tại đã gặp. Vậy nếu là nhẹ nhàng buông tha. Khác nói xin lỗi bị kinh sợ Xuân Nương. Thì liền nhà hàng xóm nhị tẩu tam cữu hắn nãi nãi nhà mẹ đẻ cháu dâu cháu ngoại trai xinh đẹp tiểu. Gì cũng có lỗi với a. Ách, Hoàng Sán đem đầu quý đến thấp hơn. Trong miệng không ngừng nói. Hiểu lầm, cái này tất cả đều là hiểu lầm. Tiểu nhân có mắt không biết vàng khảm ngọc. Căn bản không có ý mạo phạm thành chủ đại nhân. Đều là bị người cấp hố. Này thực ta cũng vậy một tên người bị hại. Thành chủ đại nhân đại lượng. Chớ cùng tiểu chấp nhạt. Biết mình sai rồi. Trầm Phong trừng tròng mắt hỏi. Biết biết, tiểu nhân biết sai. Hoàng Sán tâm lý vui vẻ. Tâm đạo cái này Trầm Phong còn giống như thẳng dễ đối phó nha. Cũng liền một cái ăn mềm không ăn cứng hạng người. Biết sai thì đổi. Không gì tốt hơn. Trầm Phong túm một câu văn. Ngay tại Hoàng Sán cho là mình trốn qua một cửa thời điểm. Trầm Phong lại nói tiếp. Bất quá ta có thể không có ý định tùy tiện liền bỏ qua các ngươi. A, Hoàng Sán tâm lý đột nhiên lấp kín. Con hàng này làm sao không theo thói quen ra bài. Không phải mới nói biết sai thì sửa lại sao? Dạng này, đã hôm nay gặp phải ngươi. Vậy liền lấy ngươi cầm đầu. Đi thông báo cùng tổ chức những cái kia tham dự tấn công ta Trầm phủ những người khác. Cho các ngươi thời gian 10 ngày. Tại Kiến Long Thành bên trong tiến hành nghĩa vụ cải tạo lao động. Đem nội thành chỗ có bất hảo con đường tu sửa tốt. Trong đó mời dân phu. Đều nhất định muốn từ chính các ngươi thanh toán thù lao. Đến thời gian ta sẽ phái người giám sát. Nếu như ai không muốn làm, người có thể nhớ kỹ. Nói cho ta biết, ta có là biện pháp. Để bọn hắn dục tiên dục tử. Là, tiểu nhân đi luôn làm. Hoàng Sán bị Trầm Phong âm trầm biểu lộ giật nảy mình. Mặc kệ ban đầu là nghĩ như thế nào. Nhưng bây giờ, đối phương thế nhưng là Kiến Long Thành thành chủ đại nhân. Thật muốn làm cho người tức giận. Nhất ra già trẻ tánh mạng đều là nắm ở người ta trong lòng bàn tay. Nhìn lấy Hoàng Sán sợ chết khiếp rời đi. Trầm Phong giật giật khóe miệng. Không có ở nói thêm cái gì. Dù sao, lúc trước đối phó Trầm phủ thời điểm. Tất cả mọi người cần phải nghĩ đến thất bại về sau hậu quả. Tại cửa phòng dẫn dắt dưới. Mọi người đi tới Hoàng gia đại sảnh. Lúc này, Hoàng Hưng đã ở nơi đó pha trà chờ. Gặp qua thành chủ đại nhân, không thể từ xa nghênh đón, mời đại nhân thứ tội. Hoàng Hưng ôm quyền ngược lại, Trầm Phong khoát tay áo. Không có chuyện, người không phải để Hoàng Sán đi nha. Vừa vặn ta cùng hắn tính toán sổ sách, phạt hắn tổ chức lúc trước tấn công Trầm phủ người đi tu sửa đường. Trầm Phong nói xong, trực tiếp ngồi ở trên tòa, uống một hớp, đại người giáo huấn đúng. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người minh bạch. Về sau sự tình gì cái kia làm. Sự tình gì không nên làm. Ngài yên tâm, sự kiện này, ta bên này cũng sẽ tùy thời nhìn chằm chằm. Cam đoan sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Trầm Phong đối Hoàng Sán trừng phạt. Kỳ thật Hoàng Hưng vẫn là thật vui vẻ. Đây cũng không phải hắn có ý phạm tiện, mà chính là minh bạch Trầm Phong mục đích làm như vậy. Cũng là nghĩ để hắn hiểu được công kích Trầm phủ sự tình. Nếu như mọi người nghe lời, cái kia liền có thể như vậy lật phần. Nếu như không nghe lời, cái kia có sổ sách liền phải chậm rãi tính toán. Còn kết quả cuối cùng, vậy coi như được bản thân cân nhắc một chút, phải chăng có thể thừa nhận được. Đối Hoàng Hưng tỏ thái độ, cảm thấy hài lòng, minh bạch đối phương là cái bên trên nói người, liền gật đầu cười. Ta gặp Hoàng gia đang trang xa, đây là định đi nơi đâu? Bẩm đại nhân, từ khi Kiến Long Thành bị vây, Hoàng gia ở bên ngoài sinh ý cũng rớt xuống ngàn trượng. Đây không phải an định lại nha. Ta trước phái ít nhân thủ, đến phụ cận Hoa Rơi trấn cùng Thanh Thạch trấn thị sát một phen. Mặt khác lại đối đại nhân chính lệnh, tiến hành một phen tuyên truyền. Hoàng Hưng một bên nói, một bên đem chính mình thao tác ý nghĩ đối Trầm Phong tiến hành giải thích cặn kẽ. Ấn Hoàng Hưng ý tứ, muốn gia tăng Kiến Long Thành nhân khẩu hoặc là người lưu lượng, đầu tiên muốn làm, cũng là chiêu mộ một ít thương nhân, đến Kiến Long Thành bên trong mở các loại công xưởng. Công xưởng mở nhiều, cần nhân thủ tự nhiên cũng sẽ nhiều lên. Dạng này, không chỉ có thể gia tăng Kiến Long Thành không nghề nghiệp bách tính vào nghề cơ hội, kéo theo một số giống tửu lâu, khách sạn chờ xung quanh sản nghiệp hưng khởi. Hơn nữa còn có thể từ bên ngoài hấp dẫn đến một nhóm lớn muốn tìm việc làm người không phận sự. Sau khi nghe xong, Trầm Phong tâm lý không khỏi cảm thán. Quả nhiên là đảm nhiệm gia chủ nhân tài. Kỳ thật Hoàng Hưng ý nghĩ cùng mình hoàn toàn không mưu mà hợp. Như thế rất tốt. Nếu như Kiến Long Thành còn lại đại tộc, đều có thể giống Hoàng gia chủ như vậy vì Kiến Long Thành suy nghĩ. Tin tưởng không được bao lâu, Kiến Long Thành tất nhiên sẽ huy hoàng lên. Đã có cộng đồng chủ đề, nói chuyện trời đất bầu không khí, tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, tại sau một canh giờ, Trầm Phong Nguyễn cự Hoàng Hưng yến thỉnh giữ lại, mang theo mọi người lần nữa rời đi. Cơm trưa là Trầm Phong mang theo mọi người ở bên ngoài một nhà tửu lâu ăn. Tuy nhiên vị đạo cùng Trầm phủ căn bản là không có cách so sánh. Nhưng dùng Trầm Phong mà nói tới nói, làm Kiến Long Thành quan phụ mẫu, vô luận như thế nào, cũng muốn ngay tại lúc này, chỉ nắm một thanh bản thổ ngành nghề mới đúng. Bất quá dù vậy, Trầm Phong dự định đem phi tiết trấn Mỹ thực hướng Kiến Long Thành phát triển kế hoạch lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Đi qua 3 ngày khắp nơi đi lại, Trầm Phong bọn người cơ hồ đạp biến Kiến Long Thành các ngõ ngách. Đối với dân sinh tình huống cũng có tiến một bước hiểu rõ. Mà 3 ngày nay, Hoàng Sán bên kia cũng tại đi qua không ngừng nỗ lực về sau. Cùng lúc trước tấn công Trầm phủ tất cả mọi người, đều chuẩn bị đại lượng tài liệu cùng nông phu. Tính toán đợi mưa tạnh về sau, liền bắt đầu khởi công sửa đường. Theo Kiến Long Thành cổng thành mở ra thời gian kéo dài cùng nội thành nhân viên hướng tới lưu động. Liên quan tới Kiến Long Thành các loại nghe đồn, cũng theo thời gian trôi qua mà càng truyền càng xa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.